Đây chính là nỗi đau của Nặc Á, hắn chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, tại sao? Hắn há mồm ra định nói gì đó, nhưng đáng tiếc là hắn không còn cơ hội, bởi vì Cổ Diêu đã cho hắn thêm một cước giẫm nát phần đầu của hắn, đậu hủ văng tùm lum. Đầu lâu cũng không còn, dĩ nhiên Nặc Á đã lên tộc, phân nửa thân thể ở trên cây cũng không còn tiếng động. Cổ Diêu giẫm chân lên vài cái lên cỏ để tẩy đi uế vật. Muốn trách thì hãy trách ngươi, bởi vì ngươi là một chuẩn hấp huyết quỷ. Vài năm trước hắn chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn một hấp huyết quỷ bắt hàn đan đi, cho nên ác cảm của hắn đối với hấp huyết quỷ là rất lớn. Đông Phương Lộ vừa rồi mai phục trong rừng cũng đi ra, đợt ám khí vừa rồi chính là do nàng phóng ra. Cổ Diêu cười hắc hắc, Tam tiểu thư, chúng ta quả thật là ăn ý, Đông Phương Lộ hừ một cái. Có quỷ mới ăn ý với ngươi. Cổ Diêu quay sang hướng hai tinh linh thiếu nữ, tiểu muội muội, các người ổn chứ? Từ sợ hãi tên ác ma cho đến khi đánh chết hắn, thái độ biến đổi quá nhanh, các tinh linh thiếu nữ không thể cảm nhận kịp, các nàng hiểu được Cổ Diêu là giúp các nàng nhưng tại sao trước đó hắn lại lừa gạt tên ác ma kia, hai thiếu nữ đơn thuần không thể nào hiểu được. Hơn nữa thủ đoạn của Cổ Diêu quá ác độc, phản phúc vô thường, liệu hắn có trở mặt như đối với tên ác ma kia không? Nghĩ đến đó thì hai tinh linh sợ hãi, lùi về vài bước. Mau tránh ra nào, ngươi hù dọa người ta rồi kìa. Đông Phương Lộ đẩy hắn ra một bên, đi tới. Cổ Diêu vuốt vuốt mũi. Chẳng lẽ ta rất hung ác sao? Đông Phương Lộ thì lại ôn hòa nói. Tiểu muội muội, không cần sợ, tên kia mặc dù hơi xấu dai một chút nhưng cũng không phải là người xấu. Cổ Diêu nghe thế thì rất là tức tức đến nỗi nội tiết mất cân đối. LT, GT, mình tuy không đẹp dai nhưng ít ra cũng không xấu mà. Tinh linh thiếu nữ nghe thế thì mới bớt khẩn trương. Đông Phương Lộ lại nói. Được rồi, các người là tinh linh à? Cổ Diêu nghe thế thì lại càng tức giận, đúng là nói nhảm, các nàng không phải là tinh linh thì là gì, chẳng lẽ là địa tinh sao? Tinh linh thiếu nữ gật đầu, coi như là đáp lại câu hỏi nhảm nhí của Đông Phương Lộ. Đông Phương Lộ cười dài nói, thật là tốt quá, tinh linh và nhân loại có quan hệ rất tốt, vậy chúng ta cũng coi như là bạn hữu rồi, đúng không? Một tinh linh thiếu nữ nói, đúng vậy, tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã cứu muội. Còn một chương nữa mà chưa review, chiều post, cách chương.